Nguyện nghe tiếng chuông này vang pháp giới. Những nơi tâm tối đều cùng nghe tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về, Nam mô Đình Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Đình Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Đình Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Cảnh dục nương dâu tôi non tây ô lặng rồi, ngày giờ không dừng nghỉ và bệnh dễ kệ người. Cho đời này hay biết ngày đi khó kẻ ngăn người đời, nên để mắt hôn tan chớ quan tâm. Hỡi ôi vô thường tấn tốc, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn quyết mạch lần hồi khô khan, dường như nước cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tạ lửa đốt đầu, kẻo không thì lại mau chầu đế vương. Ngẫm thân mỏng mảnh vô thường, mau mau thức tỉnh lo phương cứu nàng. Chính bạch mười phương bậc đại giác ba đời đấng hùng sư, vung kiếm trí huệ rừng tà thổi gió từ bi vào nhà lửa. Trộm nghe kèn lầu mới thổi trống cấm vừa truyền, nhà nhà đèn sáp sáng trưng chôn chôn mở rồng cháy rực. Ngựa khôn thôi hí trên đường phố, cá vàng ngưng nhảy chốn ao trong. Lửa thưa mặt nước đôm đốm bay, lấp ló đầu non nhành trăng ngầm. Nay buổi vừa tối con nguyện đốt hương cúng dường. Hương này sản vật chẳng sinh ở non cao, chủng loại chẳng tươi bằng trầm thủy, đâu phải thần long điểm xuất chính do tâm đạo cất dành. Rừng ngưu đầu thơm mát không hai, vườn kế thiệt mùi hương thứ nhất. gồm trí tuệ giót bằng con dao giới rất mực thanh kỳ. Nước định rửa lửa tam muội đốt lửa thiền mùi thơm sực nức. Đâu chỉ đàn tràng thấy ngát mỗi nơi khắp chốn đều thơm. Một nén tâm hương nhiều đời nghiệp hết. Nay buổi vừa tối con nguyện đốt hương cúng dường. Trần pháp vượng vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quý y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng vương và tan thang kiếp không cùng tận. Nhất tâm nảnh lễ thập phương tận hư không, giới nhất thiết chư Phật. Như tâm đành lễ thập phương tận hư không, giờ nhất thiết tôn pháp. Như tâm đành lễ thập phương tận hư không, giờ nhất thiết hiền thánh tăng. Còn nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh, trong pháp giới đều nguyện dứt trừ ba chướng nên quy mạng đảnh lễ sám hối. Chúng con sở tạo chư vọng nghiệp giới do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh nhất thiết. Chúng duyên sinh sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp trong pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây bao kiết tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chỉ thiền, pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền mang cho Nam Mô Hương Vân cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân cái Bồ Tát Ma Tát. Chân ngôn tịnh pháp giới an làm, an làm, an làm, an làm, an làm, an làm, an làm, chân ngôn tịnh khẩu niệm. Tu rệ ma ha, tu rệ tu rệ ta bà ha, tu rệ ma ha, tu rệ. Tu rệ ta ba ha, tu rệ ma ha, tu rệ ta ba ha, chân ngôn tịnh ba nghiệp án ta phả bà phàm. Phật đà ta phả đà mã ta phả bà phả thực độ ha mãn ta phả bà phả thực đà ta phàm. Đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ ha mãn ta phạ bà phạ thuật ca đà ta phạ đạt mạ ta phạ bà phạ thuật ca độ hám chân ngôn phổ cúng dường. Án nghe nghe nặng tam bà phạ phiền nhật ca ra hồng. Án nghe nghe nặng tam bà phạ phiền nhật ca ra hồng. An nghe nghe nặng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Kính lại Quan Âm chú đại bi, sức nguyện rộng sâu thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tài trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi từ bi, trong thể chân thật tuyên lời mặt, mau cho đầy đủ chỗ mong cầu. Thiên long các thánh đều từ hộ, trăm ngàn tám muội đã huân tu, thân thọ trì là quang minh tàng, tâm thọ trì là thần thông tàng. Rửa sạch trần lao khơi bể nguyện, mở môn phương tiện đến Bồ Đề, nay con khen ngợi thể quy y, nguyện chỗ mong cầu được thành tựu. Nam mô đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Nam mô hắc ra nắng na ra ra dạ dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lo Yết Đế Thức Bát Ra Dạ Bồ Đề Tát Đỏ Bà Dạ Ma Ha Tát Đỏ Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Giang Tát Bằng Ra Phật Về Số Đất Na Đất Tả. Nam mô Tất Kiết Lật Đại Mông A Di Đà Bà Lo Yết Đế Thức Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Na Cẩn Trì A Rị Ma Bằng Na Sa Mê Tát Bà Tha Đồ Vô Bằng A Thệ Dựng Tát Bà Tát Đa Nam Ma Bà Già Ma Phật Đạt Đầu Đắc Diệt Thang A Bà Lộ Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế. Di A Rị Ma Bồ Đề Tát Đỏ Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Rị Đại Dựng Cụ Lô Lô Yết Mông Độ Lô Độ Lô Phật Xà Gia Đế Ma Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra. Địa đi ni thất Phật là gia gia ra gia ra mà Phật mà ra một đế lại hệ dĩ hệ thất nan na ra xong Phật ra xa là Phật xa xong Phật ra xa gia hồ lô hồ lô mà ra hồ lô hồ lô hệ dĩ ta ra ta ra tất rệ tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cẩn trì địa rị sắc ni na ba giả ma na ta ba ha tất đà giả ta ba ha ma ha tất đà giả ta ba ha tất đà vô ngài tất bằng ra giả ta ba ha ra ra cẩn trì ta ba ha ra ra ra ta ba ha tất ra tăng a một khê gia ta ba ha ta ba ma ha tất đà giả ta ba ha Dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ha ma đà mây tất đà dạ ta bà ha na ra trị bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lại thắng yết ra dạ ta bà ha nam mô phát ra đăng na đa ra dạ nhã nam mô a di đà bà lo yết đây tất bằng ra dạ ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bạc xà dạ ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha tất điện đô mạng đa ra mạng đa dạ ta bà thiên thượng thiên hạ vô như phần thập phương thế giới diệu vô tỷ thế gian sở hữu ngã tận kiên nhất ngã thiên vô hữu như phật giả nam mô ta bà thế giới tam giới đạo sư tứ sanh từ phụ nhân thiên giáo chủ thiên bách đức hóa thân bổn sư thích ca mâu ni phật vội vội không trên pháp thẩm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nay nghe đàn chiên trì niệm nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát. Hành thâm ba nhã ba la mật đa thờ chiêu kiến ngộ huẩn ngay không đồ nhất thiết khổ ách. Xa lời tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xa lời tử thể chư pháp không tưởng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nại trí vô ý thức giới, vô minh diệt, vô minh tận, nại trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo. Vô trí diệt, vô đắc nghe dĩ, vô sở đắc có bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngài. Vô quái ngại có vô hữu cũng vô viễn ly điện đạo mộng tưởng cựu cánh niết bàn tam thế chư Phật. Y bát nhã ba la mật đa có đắc nga nậu đà la tam hiệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú. Thị vô đằng nắng chú năng trừ nhân huyết khổ chân thiệt bất hư cô thiết bát nhã ba la mật đa chú tất thiết chú việt đề yết đê ba la yết đê ba la tăng yết đê bồ đề ta bà ha yết đê

cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nệ đế ma ha già đế chân lâm càng đế ta bà li bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nệ đế ma ha già đế chân lâm càng đế ta bà li bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni a ra đê tỳ lê nê đê ma và đê chân lâm càng đê ta bà ha nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ đời đời thương hành bồ tát đạo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tát đại chứng minh. Nam mô ta bà thuyết kinh giáo chủ trung thiên điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Thiên Tử Thất Đông Độ Việt Nam Nhị Tam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát tác đại chứng minh. Phục nguyện đèn thiền na tỏa rạng chuông cảnh tỉnh reo vang gió từ bi thổi mát khắp nhân gian giáng trăm phước đượm nhuần trong thiên hà nguyện cho đệ tử ráng tu tiến hóa đem Phật thừa phổ độ quần sanh cầu đàn na mọi việc đều lành tu thập thiện đáp hòa bình cho xã hội thứ nguyện tam đồ siêu rồi lục đạo thảnh thơi nguyện đem kinh pháp hóa giảng khắp muôn nơi đồng quả hữu duyên đồng thành Phật đạo. Từ bi Phật ấy đương nguyện chúng sanh thề dạy đại đạo phát vô thượng tâm. Từ bi Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Kính thưa đại chúng, giờ này là còn 15 phút nữa là 9 giờ tối của thủ đô Hoa Kỳ. Hôm nay là tôi dành cái một buổi tụng kinh ngắn, và tôi có đôi lời để chia sẻ với chư quyến thuộc. Trong đó là không phải nói cái kiểu phân biệt, nhưng mà nói theo cái kiểu chân thành, là những Phật tử hữu duyên với tôi nghe pháp, cũng như hoan hỷ theo cái cách hướng dẫn tu tập. Thì thưa quý vị, như có một lần tôi đã từng chia sẻ với đại chúng, là mình tu là phải hành. Nó hay nói khác hơn là tu là phải dụng công phu tu tập. Bởi vì chúng ta không thể một bước chúng ta nhảy siêu việt lên bờ giác ngộ được. Bởi vì chúng ta đã từng nhiều kiếp tử sanh trong cái đêm dài tâm tối của si mê rồi. Chúng ta đã từng lầm lạc quá nhiều. Nhưng chúng ta cũng còn một cái duyên may nào đó, cho nên kiếp này chúng ta được mang thân người, được biết tới chánh pháp. Thì chúng ta phải làm sao cho một đời của chúng ta nó có một cái gì đó hữu ích. Mà cái điều hữu ích đó là trước tiên là hữu ích cho bản thân ta. Nếu như một cuộc đời mà chúng ta sống không có một cái sự hữu ích cho bản thân, thì chúng ta không thể nào đặt ra vấn đề hữu ích cho tha nhân được cả. Mà bản thân chúng ta nó phải có cái vốn liếng, nó phải có chút an lành, thì chúng ta mới cảm thấy tự thân hạnh phúc, và chúng ta mới đem cái năng lực an lành đó đến với người xung quanh ta. Tôi nhiều khi tôi cũng rất hổ thẹn. Có nhiều lúc tôi giảng rất là hay, tôi nói những điều siêu việt của Phật Pháp, nhưng mà ngẫm lại bản thân mình, có nhiều khi mình mất cái thăng bằng, mất cái chánh niệm, bởi có những cái duyên nó ập tới mà mình mất cái sự thăng bằng. Như chẳng hạn như sáng nay, thưa quý vị, thì chư Tiền Bối Tổ Sư có nói câu là niệm niệm như long địch nhật, tâm tâm thường tử quá kiều thời. Tôi xin dịch nghĩa cho thầy, niệm niệm như long địch nhật là mỗi niệm mình phải giữ gìn, giống như canh cái thành, đừng có cho giặc vào. Tâm tâm thường niệm quá kiều thời, có nghĩa là mình phải vững cái lòng của mình, vững những cái điềm tĩnh của mình, giống như mình đi ngang cái cầu tre mùa nước nổi vậy. Thường niệm quá kiều thời là các vị nhớ là ở quê nó thường có những cái cầu mà bắc ngang cái con sông nhỏ mà cái lúc mà nước nước mà nó lên cao, nước cái mùa nước nước rong á, mùa nước nổi á, cái cầu nó nổi lên, nó khô nó nổi lên. Mà bây giờ mình đi ngang cái chỗ đó thì mình phải dựng cái thành cầu, và mình phải vững cái tâm mình để mình đè cái cầu nó chìm xuống để mình bước qua. Còn nếu mà mình mà lao chao thì cái cầu nó nổi mà nó lăn, nó sẽ làm cho mình rớt xuống mương. Dũng, những cái câu này nó rất là thực tế và nó rất là dễ dàng để cho mình nhớ. Nhưng mà khi mình đụng chuyện á, thì chư huynh đệ biết lắm, khi mình mất cái thăng bằng. Vì vậy mà nó là niệm niệm như long địch nhật. Mình phải luôn có chánh niệm như mình canh cái thành đừng có giặc tới. Giặc ở đây có nghĩa là giặc phiền não. Ở ngoài thì mỗi người nó có một cái quốc gia riêng, một cái lãnh thổ riêng, thì không cho giặc bên ngoài nó xâm lấn, nó vô, nó cướp đất ta, nó giết hại dân ta, nó làm chủ xứ sở ta, mình không cho. Đó là nói về cái giặc ở thế gian. Còn giặc ở trong lòng này nó khó khó hơn hơn nhiều. Là giặc ở trong lòng mà nó đâu sẵn ở trong lòng đâu, có nghĩa là nó khởi lên. Nó giống như là mình lơi cảnh giác, mình làm cho nó mở cửa thành, cái là nó chen vào, gọi là như niệm niệm như long địch nhật. Mà giặc đó là giặc phiền não, mà phiền não đó là nó thứ những thứ giặc nó rất là đơn giản, đó là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Là sáu cái món này nó căn bản, nó là làm cho nó nảy sinh không biết bao nhiêu cái phiền não nhiễm ô. Vì vậy mà chúng ta phải có chánh niệm, đừng có cho nó chen vào cái tâm thức ta. Đó là lời của lịch đại tổ sư dạy như vậy, nhưng mà thật ra khó lắm thưa các vị, nó khó lắm. Nếu mà mình nghe nó đơn giản mà mình thực tập nó thuần thục thì thành Phật tác tổ từ khuya rồi. Tại sao mình tu hoài là như vậy đó? Mình tu có nghĩa là mình sửa, mình chuyển đổi mỗi lần khởi lên cái tham sân si mạn nghi ác kiến, mỗi lần mình phải mất cái công lao nhiều lắm, mình đuổi nó ra khỏi cái não này nó cực lắm. Mà vậy mà mình quên cái là nó nhào vô liền à. Tôi có lời chia sẻ với các huynh đệ, các đệ tử có, học trò có, huynh đệ đồng tu cùng cái tư tưởng học Phật Pháp, Liễu Nghĩa Kinh có. Dầu rằng mình học Liễu Nghĩa Kinh thì nói là mình tu, cái chân tâm nó vốn hằng hữu. Nhưng mà thật ra cái vọng tâm nó bao bọc, nó làm cho mất cái phước lành. Bây giờ các huynh đệ, càng ngày tôi thấy tôi có cái trách nhiệm nặng nề hơn đối với một số huynh đệ bây giờ trẻ mà có cái tâm quy y quay về, có cái tâm hướng về tôi. Thành ra vì vậy mà có những buổi như thế này tôi phải nhắc nhở cho mấy anh em, các Phật tử lớn hoặc giả các Phật tử mà tu thuần thục rồi á thì nghe lại. Còn các Phật tử mà trẻ bây giờ, hiện tại ở Hoa Kỳ có, Canada có, Úc Châu các nước có, dù là không đông, vài cặp trẻ thôi. Mấy huynh đệ ở Cali có, Ohio có, Florida có, Arizona có, Massachusetts có, New York có, Washington DC có, Atlanta có. Đó là mấy huynh đệ mà hiện bây giờ đang đi theo cái sự hướng dẫn của tôi. Nếu như mà tôi cứ nói liệu nghĩa hoài mà không có hướng dẫn cho các huynh đệ cái phương pháp dụng công tu hành á, thì cả một đời thầy trò mình chỉ là nói suông. Bây giờ xin phép các huynh đệ, có mấy huynh đệ trẻ hơn tôi mới xưng cái tiếng thầy với các anh em, vì các anh em nhận tôi làm sư phụ. Như tôi đã nói rằng tôi không có nhận đệ tử riêng nữa, nhưng mà nếu ai mà cần hướng dẫn thì tôi hướng dẫn. Mà ai mà nghe cái giáo pháp của Phật qua cái lời chia sẻ của tôi mà hoan hỷ thì coi như mình là bạn cùng tu với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là thầy. Thầy mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn các vị nhỏ hơn tôi mà muốn chọn tôi là một vị minh sư, một vị thầy, thật ra vì cái phương tiện mà tôi vui để cho các huynh đệ có cái chỗ dựa nương. Nhưng mà thật chất tôi nói chân tình là tôi không xứng đáng. Càng được mọi người thương, quý, tôn kính thì tôi càng thấy hổ thẹn cho chính mình. Bởi vì mình ăn cơm của đàn na, của thí chủ, hưởng nhờ cái phước đức của Đức Phật, của Tam Bảo, của lịch đại tổ sư. Mà nhiều khi mình cũng còn đầy dẫy những cái chướng duyên. Cho nên nhiều khi tôi cũng tự tàm quý. Thành ra bây giờ cái cách đó, cái công phu tu tập của chúng ta đó, ở Việt Nam cũng vậy mà ở Hoa Kỳ, ở đâu cũng vậy. Bây giờ làm sao làm thầy trò mình một ngày phải dành ít nhất đó là 2 lần. Mà thuận tiện nhất đó là 2 lần là vừa thức dậy và chuẩn bị đi ngủ. Mình ngồi tĩnh tâm khoảng chừng 15 phút. Các huynh đệ thích pháp môn nào thì các huynh đệ hành trì pháp môn đó. Pháp môn nào thầy cũng đốn giáo, nhưng mà thật chất đó là pháp môn nào cũng là đưa tới cái cứu cánh để cho mình. Nó là cái phao, nó là cái phương tiện để mình vượt cái sóng gió muôn trùng đến cái bến bờ giải thoát. Thì bây giờ tôi không có chấp vào một pháp môn nào. Nếu mình tu á, là không có pháp môn nào là riêng lẻ đó. Mà tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái sở thích để mà mình dụng. Dụng là dùng đó. Dùng cái pháp môn đó để mình tu. Nhưng tuyệt đối tất cả huynh đệ chúng ta đừng cho đó là pháp môn của mình. Đừng cho đó là pháp môn duy là số 1. Hãy nói chữ pháp môn là tất cả đó là phương tiện, là cái bè, là cái khoao nổi để mình nhờ, để mình lội qua cái sóng gió muôn trùng, dục vọng của ái nghiệp, của tham vọng, của đại dương bao la mà mình đã xa rời cái bến giác mình bao nhiêu tháng ngày. Tất cả các huynh đệ nếu muốn tồn tại là đệ tử của Phật chân chánh, là học trò, là huynh đệ với thầy Thiện Tài, thì không chấp một pháp môn nào. Mà pháp môn nào mình cũng hành trì được hết nếu mình thích pháp môn đó. Thì bây giờ có nhiều huynh đệ nói tôi là từ xưa giờ con tụng chú Đại Bi. Tôi nói ồ, rất tốt. Thì bây giờ mỗi buổi sáng trước khi ngủ dậy và trước khi và chuẩn bị đi ngủ là một ngày có 2 lần như vậy. Nếu ai pháp môn mật thừa thì các vị cứ việc ngồi tĩnh tọa trì 7 biến đại bi, hay là 10 biến đại bi, hay là 21 biến đại bi. Mình trì làm sao bằng cho nó nhiếp tâm. Mà hễ mà cái tâm mình vừa rời cái thân ngũ uẩn này, mình đã trở về. Cho nên nam mô ra na ra ya ya mô ra ya lo nam mô ra ya na ra ya ma cái đầu cái tâm mình nó phóng đi, nó phóng đi, nó phóng cái nhớ lại này nhớ lại kia đấy, trở về, trở về. Đó là trì chú cũng vậy. Rồi bây giờ niệm Phật. Bây giờ có những huynh đệ thì thích niệm Phật, bất cứ niệm danh hiệu nào cũng được, chứ không riêng niệm Bổn Sư Thích Ca hay niệm A Di Đà hay niệm Đại Bi Quan Âm, bất cứ thích bất kỳ danh hiệu nào trong vô vàn cái danh hiệu đức hiệu của chư Phật thì mình cứ niệm. Không riêng gì niệm một danh hiệu nào là đệ nhất cả. Đã là Phật, là thể tánh giác ngộ thì chung cùng như nhau. Không có ông Phật nào phép hơn ông Phật nào, không có ông Phật nào có vùng đất nào riêng lẻ cả. Mà pháp giới tàng thân, pháp giới tàng thân. Đã là Phật thì phải thủ cùng tam tế, đã là Phật thì phải hoành biến thập phương. Cái gì nhớ? Bởi vậy cho nên chúng ta đừng bao giờ lấy cái tâm đời mà nghĩ cái cảnh giới chư Phật, mà lấy cái tâm Phật để sôi rội, để hòa nhập với cảnh giới chư Phật. Còn nếu anh em mình, thầy trò mình mà lấy cái tâm đời mà nghĩ cảnh giới chư Phật cũng như là chia ra biển thì có Tứ Hải, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương gì đó, Dương Dương đó. Rồi nói châu thì có châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ vân vân. Rồi thế này kia không? Phật không có châu nào, không có cõi nào riêng hết. Đã là cái thể tánh giác ngộ thì như nhau. Cho nên các huynh đệ mình khi nào mình tu được tới cái tâm mình mà nó hoàn toàn bình đẳng, có nghĩa là mình thâm nhập pháp giới chư Phật. Cho nên tôi nhắc lại, nếu mình lấy cái tâm đời mà mình rội vào pháp giới chư Phật, cõi nước chư Phật, thì coi như cõi đó nó trở thành đời. Mà mình lấy cái tâm Phật mà mình soi chiếu vào cảnh giới chư Phật thì đó mới là thông đồng cảnh giới chư Phật. Cho nên cuộc đời nó đã đau khổ quá nhiều bởi cái sự hơn thua, cái sự đấu tranh, cái sự kỳ thị, cái sự phân chia. Mà bây giờ mình tu mà mình còn đem tự mình, đem ông Phật, đem chư Phật mình phân chia ranh giới, mình tưởng tượng như vậy nữa thì thật là oan uổng cho ba đời chư Như Lai quá. Vì vậy cho nên anh em mình phải khẳng định rằng không có cõi nước nào của riêng Phật nào, mà mười phương pháp giới đều là thông đồng. Cho nên bởi mới có câu là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam Mô là quay về, pháp giới là cái cõi pháp, tạng thân là nó là nhóm chứa hết, thân đây là pháp thân. A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang. Đã mình biết đọc cái câu đó thì mình phải biết tư duy, mình biết suy nghĩ, mình biết phải biết phân tích cái câu đó, rồi mình phải thâm nhập cái câu đó. Chứ mình nói hay lắm, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, mà mình còn phân biệt có một cái nước này riêng, cái cõi kia riêng, cái quốc độ riêng này kia nọ, thì mình đọc mấy câu đó làm chi? Cho nên tại sao tôi giảng mà có lúc tôi sân si, thật sự cũng có người hiểu chứ. Chiều nay có một Phật tử Canada hiểu được, hiểu nói thầy đừng quan ngại gì cả. Chánh pháp không phải ai cũng tiếp nhận được như thầy đã nói. Con xin phép có lời an ủi, chia sẻ với thầy. Thầy nhớ là xung quanh thầy còn rất là nhiều người, cho thầy đừng có quan ngại một hai cá nhân Phật tử nào đó. Mà chúng con là những người ngang ngược, mà chúng con hiểu được lời thầy nói, hiểu được cái tâm tư, cái hoài bão của thầy. Thầy phải đánh đổi cả bằng máu xương chứ không phải mà bằng mồ hôi nước mắt không. Họ nói vậy tôi nghe tôi rớt nước mắt đó quý vị, rớt nước mắt. Dầu tôi còn cái phàm phu, tôi còn đầy dẫy những cái nghiệp lực, những cái chướng duyên, những cái tham sân si mạn nghi ác kiến, nhưng mà tôi đem hết cái tấm lòng tôi thiệt đúng là đánh đổi bằng xương máu. xương máu để nói thật, nói đúng cái giáo pháp của Như Lai. Cho nên tôi nói chứ huynh đệ, khẳng định chứ huynh đệ là pháp giới tàn thân. Pháp giới tàn thân hay tàn thân của A-di-đà Phật. Chứ cõi nước Phật không có cõi nào riêng hết. Cõi Phật trong mười phương đều thông đồng với nhau. Và cũng không Phật nào lớn, Phật nào nhỏ. Bởi vì đã là Phật rồi, đã là Như Lai Thế Tôn vô thượng, đã là Bồ Đề vô thượng, đã là Niết Bàn vô thượng. Thì các ngài nhìn thấy quốc độ nào cũng như vậy mà thôi, nơi nào cũng an lạc, nơi nào cũng thảnh thơi, nơi nào cũng là trong sáng tràn đầy hết. Còn tại vì cái mình chúng sanh bị cái nghiệp nó dẫn luân hồi, cho nên mình mới bị sóng dùi gió dập, rồi mình mới thấy cõi nước này tốt, cõi nước kia xấu, cõi nước nọ đẹp, vân vân. Mình cứ phân biệt, mà mình cứ phân biệt như vậy thì mình chưa có cái lối thoát. Vì vậy mà cho nên bây giờ các em, các huynh đệ trẻ, các em không có thể hành trì theo cái kiểu như các vị cao niên được. Cao niên là tại vì rảnh rỗi, cho nên các cụ có thể cầm chuỗi, các cụ niệm Phật một lần 2-3 tiếng đồng hồ. Và giờ nào các cụ, các Phật tử lớn tuổi rảnh thì cứ niệm Phật được. Còn bây giờ mình tuổi trẻ, mình không có thời giờ, thì mình cũng dành một ngày một chút vậy. Rồi bây giờ cái tuổi trẻ mình còn sinh hoạt nhiều lắm. Như chẳng hạn bản thân tôi, dầu là tôi không có bôn ba với cuộc sống như các vị nữa, nhưng mà cả ngày nào là việc ruộng, ở việc vườn tược hoa màu, nào là nghiên cứu kinh sách, nào là hành trì, nào là cơm nước, nào là nhà cửa, thưa các vị. Rồi nó cũng ngày qua ngày, nó cũng suốt ngày không ngơi nghỉ. Rồi nó cũng nảy sinh ra những cái phiền não, giận dữ có, tham vọng có. Cho nên bây giờ mình phải kiểm tra. Ví dụ giờ này là 9 giờ 10 phút. Mình quyết định bữa nay là 9 giờ rưỡi mình ngủ. Thì bây giờ này mình ngồi, mình như nãy giờ mình tụng ngắn, mình niệm Phật, mình hành trì, mình muốn làm gì làm trong vòng mười mấy phút, mình ngồi, mình quán chiếu. Thứ nhất là quán chiếu thân vô thường. Thấy cái thân này vô thường như thấy đó. Hồi nào nhảy, hồi nào đi học, đi là học sinh đó, nhảy cao á, nhảy cả ba thước. Bây giờ thước nhảy không qua là biết cái vô thường rồi. Nhảy dây á, hồi nhỏ, hồi đi tập thể dục, hồi học sinh đó. Đi tập thể dục với hồi lúc đó tôi cũng còn chưa có mập mấy. Trời, nhảy dây mà tôi nhảy cao lắm. Bây giờ mà nhảy được vậy rớt xuống cái rồi đem đi bác sĩ thì rõ ràng nó vô thường rồi. Bây giờ đứng lên ngồi xuống như nãy nó khó khăn thì biết nó vô thường rồi. Mắt nó mờ. Rồi các anh em thấy, những anh em tôi thấy đệ tử tôi đó, mấy anh em mới ba mấy bốn mấy mà nhiều khi phai thai gì đó gọi điện thoại mà cho tôi nhìn thấy hình phai tham. Thấy mấy anh em râu mọc rồi có những cái râu trắng, thấy trên mấy đầu mấy huynh đệ còn trẻ mà có những cái sợi bạc thì thấy nó vô thường réo gọi rồi. Thì cứ vậy đó các huynh đệ, cứ mỗi ngày mình dòm vào kiến mình thấy mình. Mỗi ngày tóc nó thêm trắng ra, râu nó có những sợi bạc, nó râm ri rậm rạp thì biết rằng cái già nua nó tới rồi. Mỗi ngày mình nhìn những đứa con mình tạo ra, hồi nào nó mới nằm trong nôi, nó khóc bồng nó, bây giờ nó đi chập chững, rồi bây giờ nó đi mạnh lên, rồi nó thêm tuổi, rồi nó thôi nôi, rồi nó sinh nhật vân vân, rồi mình thấy nó mình làm cha rồi. Mình thấy càng ngày mình phải có trách nhiệm rồi, cái bắt đầu mình bớt xuống, dằn cái vọng tâm xuống. Rồi tự nhiên mình bắt đầu mình hiền lại. Đó là cái cách mà mấy huynh đệ trẻ thầy chia sẻ về để cho mấy huynh đệ trẻ nhớ những lời tôi nhắc nhở mà hành trì. Chứ nếu các huynh đệ chỉ nghe pháp thôi mà các vị không có công phu hành trì, mấy vị không có thực tập thì nó không có lợi ích gì về sau hết. Cho nên phải có công phu hành trì, có sự thực tập, vun bồi cái phước lành. Ngoài cái việc tạo những cái phước lành với chúng sanh, bố thí cúng dường hay là giúp đỡ người, mà quan trọng mình phải tạo phước lành cho chính mình bằng cách nương nhờ cái uy đức của chư Phật. Rồi các huynh đệ nào còn trẻ mà có sức khỏe thì lại Phật sám hối, bất cứ lại Phật nào. Thế thì cái pháp môn nào tu tập nó cũng là phương tiện, mà pháp môn nào cũng là cái phước, cái duyên để mình vượt qua cái sóng gió muôn trùng của sông ái và biển khổ, gọi là biển khổ mênh mông, sông ái dài dặm. Vậy thì trước khi đi ngủ, mấy anh em thực tập cho thầy khoảng 10 cho tới 20 phút, 30 phút cũng được, không cần nhiều. Rồi bắt đầu mình ngủ. Rồi không phải nói vậy là mình thực tập xong rồi mình quên cả chuyện gia đình, quên cả nằm khò đó, rồi bỏ vợ con làm gì làm, không phải. Làm tròn trách nhiệm. Mình sống ở đời, mình phải là sống cái pháp tương đối, tròn trách nhiệm chồng đối với vợ, cha đối với con, vợ đối với chồng, mẹ đối với con đối với cha mẹ, anh đối với em, vân vân. Như vậy đó là pháp môn tu đó. Các huynh đệ không làm tròn được những điều đó thì các huynh đệ không thể nào nói cái gì cao xa hơn được hết trơn. Cho nên lúc này thầy nhắc cho các anh em, các đôi cặp trẻ đó, nhớ vợ, đồng chồng tu hành, chồng nhắc nhở vợ, vợ nhắc nhở chồng, trên thuận dưới hòa, yêu thương hạnh phúc, hướng dẫn cho nhau nghe, chia sẻ cho nhau nghe những cái gì hay, những gì đẹp, và biết nhường nhịn nhau, và biết ăn năn hối cải khi mình có khởi lên cái vọng tâm. Cho nên tôi nhắc nhở, cho nên các huynh đệ nào nương theo tôi, theo sự hướng dẫn của tôi thì phải thực tập. Tôi nhắc trở lại, còn bây giờ thầy không có thể dắt dìu dẫn tay, nắm tay dẫn các vị đi như các vị dẫn con thơ các vị được. Bây giờ thầy rất nhiều công việc, nhất là Phật tử các nơi, thì những cái thời khóa như thế này tôi tâm sự, tôi chia sẻ chung, các vị hãy tự quán chiếu rằng đó là thầy dạy cho mình, thầy nói cho mình. Chứ đừng có nghĩ là thầy nói như vậy thì cho ai, cho ai, cho ai, có cho chính mình. Và mình lấy đó làm tư lương và làm thực tập. Tôi rất sợ các huynh đệ cứ giờ nhiều vị nói thầy, sư phụ cho con nương với sư phụ. Tôi nghe thì tôi ai không vui mừng, ai không muốn có tín đồ, ai không muốn có tử đệ riêng. Nhưng mà ngược lại bây giờ tôi lại sợ. Bởi vì sợ câu là thế gian nói thà làm tên đồ tể hơn là làm thầy dạy đệ tử bất nghiêm. Hay là có câu là quấn đạo bất nghiêm, sư chi đọ, tử bất giáo, phụ chi quá. Con mà không có dạy dỗ, không có giáo dục là tại cha. Trò mà dạy không nghiêm, không hướng dẫn nó kỹ càng là lỗi tại ông thầy. Cho nên thà làm tên đồ tể là làm cái tên mà giết heo, đâm heo thuốc chó, mà không có tội bằng dạy đệ tử mà dạy không rõ ràng. Thành ra những cái câu đó tôi rất là sợ. Khi tôi hiểu, tôi thấm thía những câu đó, tôi sợ đó. Vậy ai nhận tôi là thầy, nhận tôi là thầy hướng dẫn đạo thì phải ráng cố gắng thực tập. Tôi không đòi hỏi các huynh đệ phải lo cho thầy cái gì hết. Đã là thầy thì thầy phải tự ý thức thầy. Các huynh đệ thương quý lo cho thầy thì thầy cũng mừng á, nhưng mà thầy biết ý thức thầy. Cái trách nhiệm các huynh đệ bây giờ phải nghe lời Phật, mà Phật thì không còn hiện hữu bằng xương bằng thịt, thì thầy là người học cái chánh pháp của Phật, hiểu chút nào đó, chia sẻ lại cho các huynh đệ, các huynh đệ cố gắng mà thực tập. Tôi không dẫn các huynh đệ đi vào con đường xấu, tôi không kêu gọi các huynh đệ quan tưởng, quyển hoặc, mê tín, tôi không bảo các huynh đệ cầu nguyện van sinh, mà tôi dạy cho các huynh đệ, tôi hướng dẫn các huynh đệ là thực tập để trở về cái tâm Phật của chính mình. Dù rằng nó còn xa xôi, nhưng mà nó xa đối với người không hiểu, thì đường xa vạn dặm, nó gần đối với người chợt nhận ra. Vì vậy mà nhà Phật gọi là đốn giáo tiệm tu, là chợt nhận ra, phải coi như là thấy cho được chính mình có cái tâm Phật, và dần dần mình mài mòn cái tâm tham sân si phiền não, gọi là tâm chúng sanh của mình, để cho nó hiển lộ cái tâm Phật như như bất động. Đó là những điều lâu lâu tôi chia sẻ vậy. Tôi mong rằng các huynh đệ nào mà phát tâm nhận tôi là người thầy hướng dẫn đạo, cũng như các huynh đệ nào mà có cái tấm lòng với tôi để cùng nhau xiển dương Phật Pháp, nên trân trọng lắng nghe, tư duy và thực tập. Thôi giờ này nó cũng đã khuya, dẫu rằng cái tại thủ đô Hoa Kỳ là bây giờ 9:20 tối, ở Cali thì bây giờ mới 6:20 thôi, ở bên Hawaii thì giờ mới có 4:30 chiều, ở Việt Nam thì bây giờ 8:20 sáng hả, vân vân. Bởi vì kẹt là tôi đang ở thủ đô Hoa Kỳ, cái vùng của Hoa Thịnh Đốn, cho nên như vậy mà cái giờ nó đi trước hơn các cái giờ các cái tiểu bang khác, thành ra nó khó hơn. Ở bên Texas thì giờ này mới có 8:20 à, ở bên Arizona, ở bên New Mexico thì giờ này mới có 7:20 à, vân vân. Ở bên Seattle, Washington State thì giờ này nó mới có 6:20 à. Đó, các vị thấy không? Một cái tiểu bang Hoa Kỳ mà nó 4-5 múi giờ như vậy. Thôi cảm ơn các huynh đệ lắng nghe, và thầy mong rằng, tôi mong rằng, trò mong rằng, huynh đệ có, đệ tử đồ tôn có, các bằng hữu, đạo hữu, thiện hữu tri thức có, cùng quan hỷ kiểm tra lại mình. Như tôi ngày nay tôi cũng có những cái niềm chướng duyên, sân si, thì tối tôi cũng ngồi đây rồi kiểm tra lại mình. Nhưng mà cái là tôi thì có cái tật dễ nóng mà dễ nguội lắm. Nóng lên là tôi phang hồng bà lằng hết, phang rộp xạp hết. Ai gần tôi tới giờ tôi nóng là cũng dính chấu luôn á. Nhưng mà rồi qua cái cơn đó rồi thôi. Cảm thông cho tôi, giống như tôi cũng nói thiệt, giống như khí huyết nó không lưu thông đầy đủ, nó man man vậy đó. Cảm thông mấy người tu hồi nhỏ thường vậy đó, mấy vị mà xuất gia từ nhỏ là 10 người là 8-9 người vậy rồi. Tại vì nó không có va chạm với sự đời nhiều, rồi nó bị, khi mà đụng chạm nó bị sóng dù gió dập, cái tự nhiên có nhiều khi nó cũng cao có, nhưng mà nó được cái là nó mau dập tắt. Sân giận thì có mà không có sân hận. Còn cái người nào tu mà tệ lậu lắm mới có sân hận. Còn tu mà vì chưa có va chạm với cuộc sống của thế gian nhiều, cho nên sân si giận lên thì có. Nhưng mà lửa, các vị nhớ là lửa rơm nó bạo cháy thì nó bạo tàn. Còn chỉ có củi than nó mới lâu. Cho nên người tu của chúng ta đó thì ai cũng có cái tập khí tham sân si mạn nghi ác kiến hết đó. Nó là nó đã ràng rịch mình nhiều đời rồi, bây giờ mình gỡ nó ra từ từ. Nhưng mà nhớ vậy đó, mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm, mỗi một đời, mình phải tu sao mà cho nó từ cái lửa than bây giờ nó trở thành cái lửa rơm, Rồi dần dần cái mình trở thành, mình rút hết củi lửa ra, thì lúc đó nó có niết bàn, an lạc, nó có bồ đề tự tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào hết quý vị.